Chương 3. 089 trừng phạt chi tháp 4. Hắn mặc dù sớm có trải nghiệm, nhưng một đường từ một tầng đánh tới tầng 13, vẫn là bị những cái kia kỳ hoa nhóm khiến cho bó tay toàn tập. Những năm qua khiêu chiến trừng phạt chi tháp lúc, kỳ hoa tuy có, đến cùng là còn không có mấy cái. Năm gần đây cảm giác trừng phạt chi tháp bên trong thủ tháp vệ, kỳ hoa càng ngày càng nhiều, không biết có phải hay không là bởi vì lão một đám hết hạn tù phóng thích về sau. Tân tiến một đám trong tính cách đều có chút nhảy thoát khuyết điểm, luôn cảm thấy nhóm này trừng phạt chi tháp thủ tháp vệ là bao năm qua đến, hắn khiêu chiến nhiều lần như vậy trừng phạt chi cảnh bên trong, nhất làm cho người không biết làm sao một nhóm người. Ai, để hắn làm sao chịu nổi a, không biết mưa y bôn ở tầng lão bằng hữu còn ở đó hay không. Những năm qua hắn một đường đánh tới mưa y bôn ở tầng, cùng lão hữu uống hai chén sau, liền có thể bị lão hữu mở cửa sau thả ra cái gì. Năm nay không biết có hay không như thế cái vận khí sâm, một mặt không nói quay mặt qua chỗ khác, bá vung ra ngăn cản đào hoa phiến chính mình nửa gương mặt, mẫu đơn, ngươi để mội mội của ngươi đừng nhìn ta chằm chằm ánh mắt kia, liền mẹ nó cùng muốn ăn la ho tư giống như. Mẫu đàn tiên tử ho nhẹ một tiếng, vội vươn tay dùng sức túm hai lần mội tử ống tay áo, ngân hạnh, ngươi thượng tới làm gì, ngươi mới vừa vào cửa còn lao kích động gọi tỷ tỷ, hiện tại như thế nào trong mắt toàn bộ rơi vào tỷ. Phu ngươi trên người ai mẹ nó là tỷ phu ngươi. Đào hoa tiên tôn càng phát ra im lặng. Ngân hạnh tiên tử nghe xong Mỹ Nam lên tiếng, lập tức vui vẻ ra mặt lấy lại tinh thần, hướng về phía Sâm hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ mẫu đan tiên tử nói, tỷ tỷ tỷ tỷ, nghe nói phía dưới lại tới một cái đặc biệt lợi hại sông tháp người nha, ta nghe ta mở tầng nhện độc tỷ tỷ nói, ai nha. Nam nhân kia dáng dấp có thể anh tuấn, ngân hạnh tiên tử một bộ nước bọt đều muốn chảy ra bộ dáng. Dắt mẫu đan tiên tử hưng phân nói nói, nghe nói nam nhân này một đường từ một tầng khiêu chiến đến 11 tầng, chỉ tốn nửa tháng cũng chưa tới thời gian, ha ha ha, chắc hẳn hôm nay liền muốn tới khiêu chiến ta 12 tầng. Suy nghĩ một chút đều có chút ít hưng phấn nha. Ngân hạnh tiên tử đan sen một đôi tay nhỏ, một bộ nhỏ mê muội rồi hướng thần tượng biểu lộ. Tốt muốn nhìn một chút nam nhân kia đến cùng dáng dấp thế nào nha. Ngươi nói hắn có nguyện ý hay không lưu lại làm phu quân ta nha. Đào hoa tiên tôn liếc mắt. Hai người các ngươi tỉ muội trừ phu quân, liền không thể muốn chút cái khác. Mâu đàn tiên tử mặt không chút thay đổi nói, ngươi xoay người liền có thể thấy được. A, ta nói ngươi xoay người liền có thể nhìn thấy, hắn nói đến nổi nóng. Mâu đàn tiên tử rút tay liền cho bản thân muội tử một cái đầu rút. Ngươi là heo a, biết rất rõ ràng hắn liền sẽ lên tới ngươi, mẹ nó còn vọt cửa đến ta tầng 13, ngươi đây không phải nhường để hắn trực tiếp thông qua 12 tầng a. Ngân hạnh tiên tử lăng lăng xoay người sang chỗ khác, liếc nhìn đứng tại cửa thông đạo trước nam tử thân ảnh lúc, xuề ra màu hồng miệng nhỏ lập tức mở đến thật to. Qua cửa tên này thanh niên mặc áo đen, ngọc trí lưu phong, khuôn mặt như vẽ, quả nhiên là không nói ra được tuấn mỹ tự nhiên. Hắn người chỉ là thần sắc nhàn nhạt lập tại cửa ra vào một bên. Một đôi mắt phượng đảo qua tầng 13 thượng mấy người, hai nữ lúc này liền cảm giác mình bị ánh mắt của hắn cho điện, hoàn toàn không có cách nào động đậy một đầu ngón tay. Sâm nhìn tới cửa nam nhân lúc, không khỏi vui vẻ, cười ha ha một tiếng nói, nha, ngươi cũng tới nữa. Bị khóa thần tắc kéo treo trên vách tường thanh niên nam tử đao vô cực cu nở dê đi theo vui vẻ, nha á tiểu tử, ngươi còn có thể tha hương gặp cố nhân, đụng phải người quân a.